Chấm vốn là nữ, quyển 4, góc truyện audio.com. Trở lại Minh Hoa Cung, Tần Kinh Vũ đầu một sự kiện chính là đi qua thiên điện xem Tiểu Nguyên Hy. Tiểu tử kia còn tại nôi lý ngủ, nhũ mẫu ở một bên thủ, biên thiêu thùa may vá, biên thỉnh thoảng nhẹ lay động một chút, xinh đẹp trên mặt lộ vẻ ý cười, đáy mắt lại xuyết mãn quan ái, thấy nàng đẩy cửa tiến vào, nhũ mẫu buông trong tay việc. Đứng lên hành lễ, gặp qua tam điện hạ, ngũ hoàng tử còn muốn ngủ hội, không có việc gì, ta chỉ là qua đến xem. Tần Kinh Vũ ở nôi tiền đứng một hồi, thế này mới cảm thấy mỹ mãn, nhẹ rời đi, này nhũ mẫu tuyển còn thật không sai, bộ dáng bộ dạng hảo, làm việc có chừng mực, đối Nguyên Hy cũng đau đến trong khung, nói xong, không được đến nửa câu đáp lại, không khỏi nghiêng đầu thấp gọi. Yến Nhi giảng ánh mắt thay đổi trở về, nhẹ giọng đáp, điện hạ, ta ở, có việc sao? Không có gì, chúng ta trở về đi. Tần Kinh Vũ có chút buồn bực đi phía trước đi, từ hắn ở săn bắn chàng thượng nhìn đến Lôi Mục Ca môi miệng vết thương. Trở về chính là một bộ thanh nhẹ đạm bộ dáng, tuy rằng ban đêm hai người vẫn là cùng trước kia giống nhau ôm nhau mà miên, lại khuyết thiếu thân mật độ ấm. Hắn đang tức giận, khí nàng cũng không nói gì lời nói thật, còn nói dối, nhưng là nói dối lại như thế nào? Chẳng lẽ còn muốn nàng này làm chủ tử cho hắn giải thích? Kéo không dưới này trương nét mặt già nua tiền tư sau tưởng. Ai đến vào đêm, phòng ngủ đang còn không có ngủ lại. Tần Kinh Vũ tắm rửa xong thượng giường, bọc mềm mại chăn phủ gấm, ngóng nhìn ngọn đèn lý vùi đầu sửa sang lại thư cuốn bóng người. Trong sáng tuấn tú khuôn mặt, tao nhã nhã nhặn dáng người, không vội không nóng nảy động tác, thấy thế nào như thế nào thoải mái, cảnh đẹp ý vui, không biết là tìm đọc đến cái gì nội dung, kia lưỡng đạo đậm nhạt vừa đúng lông mi hơi hơi nhất long. Mi mắt buông xuống, giống như ở suy tư, ngọn đèn chiếu vào trên mặt hắn, thẳng thắn mũi cho nên mang ra nhất tiệt bóng ma. Chính đầu tại kia hai phiến nhếch bạc môi thượng, tản ra thản nhiên ánh sáng nhu hòa, Tần Kinh Vũ tâm đầu vừa động, nuốt nuốt nước bọt, thu hồi ánh mắt, tĩnh tọa bất động, ai ai, có mấy ngày không thân đến bờ môi của hắn, rất tốt lâu không có làm kia gì, làm sao muốn bực bội đâu, thật sự là, trà sát hạ còn lược có chút cảm giác mắt hai tay. Tần Kinh Vũ cất cao thanh âm kêu. Nhữ Nhi, án mấy tiền nhân nghe tiếng ngẩng đầu, lập tức buông thư cuốn, đứng dậy, điện hạ kêu Nhữ Nhi làm cái gì? Tần Kinh Vũ nhãn châu chuyển động, ta đột nhiên muốn ăn mật kết, Yến Nhi sửng sốt hạ, mở ra môn đi ra ngoài, Nhữ Nhi đại khái ngủ, ta đi cấp điện hạ lấy đi. Tần Kinh Vũ ở hắn phía sau che miệng cười trộm, nàng kêu là Nhữ Nhi, không gọi hắn, không tính mất mặt. Không quá một hồi, Yến Nhi bưng tứ chỉ vàng óng quả cam trở về, tịnh dành tay, tinh tế bác hảo đưa cho nàng, Tần Kinh Vũ không có thân thủ, há mồm đi tiếp, Yến Nhi thủ dừng hạ, vẫn là bài tiếp theo cánh hoa, thân lại đầy huy đến nàng bên môi, kết cánh hoa ăn vào miệng, mật nước tràn ra, miệng đầy ngọt lành, bất chi bất giác đem một cái quýt ăn xong, Tần Kinh Vũ liếm liếm môi. Đáy lòng thượng chưa đủ, thấp nam, còn muốn ăn, Yến Nhi lên tiếng, cúi đầu tiếp tục bác, trên mặt vẻ mặt dần dần nhu hòa xuống dưới. Hắn bác nàng ăn, vừa ăn xong miệng, tiếp theo cánh hoa lại đưa tới bên môi, phối hợp vô cùng ăn ý, lẫn nhau trong mắt cũng nhiều chút không thể ngôn nói cảm xúc. Tần Kinh Vũ ngay cả ăn tam chỉ, cảm giác trong bụng có chút chướng bụng, thế này mới dừng lại. Xua tay nói, còn lại ngươi ăn đi, Yến Nhi lắc đầu, đem chứa quả cam mâm đựng trái cây thu hảo, đây là hoài thành cống phẩm, toàn bộ Minh Hoa Cung liền như vậy mấy chỉ, vẫn là cấp điện hạ lưu chữ hảo. Tần Kinh Vũ thân thủ đè lại hắn, gọi ngươi ăn ngươi liền ăn, vô nghĩa nhiều như vậy làm sao, Yến Nhi nhìn chằm chằm nàng, theo tinh lượng tinh mâu đến khẽ nhếch môi anh đào, vẫn nhìn đến trơn bóng cổ. Mâu để nhuộm thấm hứng thú, khí trời một mảnh, Tần Kinh Vũ bị hắn nhìn xem không rõ cho nên, nắm bắt hắn hữu lực cánh tay lại luyến tiếc buông tay. Ngượng ngùng cười nói, này quả cam thực ngọt, vị nói không sai, không tin ngươi nếm thử. Nói còn chưa dứt lời, trước mắt bóng đen bao phủ, bị hắn một ngụm hàm trụ, quần nàng cánh môi vi lạnh, lưỡi cũng là lửa nóng, vừa lên đến liền công thành đoạt đất, gắn bó rối rắm, đầu lưỡi quấn quanh, đều nhấm nháp nàng trong miệng hương vị ngọt ngào mật nước. Thấm ướt hôn, lơi lỏng thân thể, ma túy thần kinh, này tính cái gì, hòa hảo, tần kinh vũ còn tại kinh ngạc, hắn cũng đã chấm dứt thân mật. Bước ra trở ra, ách thanh thấp nói, quả cam, là thực ngọt, ngươi, mắt thấy hắn sẽ lui lại xoay người, tần kinh vũ tình thế cấp bách kéo hắn lại ống tay áo. Không biết là nàng rất dùng sức, hay là hắn căn bản là vô tình rời đi, tiếp theo thuấn, hắn đứng thẳng không xong, nhào vào nàng chào đón thân thể thượng, hai người mặt đối mặt, mặt thiếp mặt, cận dựa vào tay nàng để ở hắn trước ngực. Rớt ra một chút khoảng cách, điện hạ, Yến Nhi vẫn duy trì tư thế bất động, chỉ nâng mâu hỏi, tiến hay lùi, chờ nàng mở miệng, tần kinh vũ cúi mâu, nhìn hắn trước ngực vạt áo, cảm giác được nơi đó rất nhỏ phập phồng, nàng mặt thân đứng này như hoa thiếu niên, trong miệng tất cả đều là ngọt ngấy hương vị, thân thể hắn thanh xuân dâng trào, sinh cơ bừng bừng, toàn vô che giấu tới gần. Mị hoặc nàng, thấy nàng bất động, Yến Nhi lại gọi, điện hạ, màu sắc làm sâu sắc, nhẹ trong giọng nói rốt cục có một tia vội vàng. Nguyên lai hắn cũng không phải bất vi sở động, chính là ở giận dỗi. Tần kinh vũ tâm tình tốt, cười khẽ, thôi hắn một chút, nói được phong khinh vân đạm, ta không sao, ngươi đi ra ngoài đi. Hắn không chút sức mẻ, chỉ cắn răng, điện hạ làm cho ta đi ra ngoài. Đúng vậy, ta muốn ngủ, điện hạ, hắn giống như ở cường tự áp lực, thanh âm trầm thấp ám ách, không nghĩ sao, tần kinh vũ tâm đầu thẳng nhạc, mục đích đạt tới, cũng không tưởng lại lãng phí thời gian, chảo hồi của hắn trí tuệ, lẩm bẩm nói, ta nghĩ đến, là ngươi không nghĩ, chưa từng nghe qua so với này rất tốt mời, Yến Nhi sợ sệt bán dây, nhìn kia như tơ mị nhãn, nếu không trần chờ. Tiếp thượng nàng nhu nhược cánh môi, theo răng rắc rung động duỗi thân cốt cách thanh, hắn trở lại như cũ thân hình, biến trở về kia cao ngất cường kiện khí lực, thon dài ngón tay động tác, đem lẫn nhau quần áo rút đi, hết sức chân thành gặp lại, điện hạ, làm cho ta yêu ngươi, tần kinh vũ nhắm mắt lại, hai tay ôm ở trước ngực, vốn định lại làm cho hắn chịu chút khổ điểm, nhưng là của hắn thanh âm ôn nhu lưu luyến. Một chút dỗ dụ, hôn môi tất tất hạ xuống, thân thể của nàng liền mất đi chống đỡ năng lực, theo bị động thừa nhận biến thành tinh thần mê ly đòn ý nói hua. Song trưởng dần dần nhanh triền của hắn cổ, hai cái đùi cũng giống nhau có chính mình ý thức, bò lên hắn tinh siêu kích thước lưng áo, nóng rực ở khảm nhập, cứng rắn ma sát, một chút, thong thả ra vào, nàng trốn không thể trốn. Thanh thanh minh nuốt, một tia thở dốc đều mang theo cực hạn vui thích. Móng tay rơi vào của hắn lưng hoa văn. Điện hạ, nhìn ta, kêu tên của ta, ta là ai, Yến Nhi chế trụ của nàng thắt lưng. Nghe được kia một tiếng, bỗng nhiên ngừng động tác, bạc môi ở của nàng cánh môi thượng tinh tế hôn môi. Hàm hồ nỉ non, điện hạ đáp ứng rồi. Nơi này, chỉ ta một người có thể thân, vì sao đổi ý, đáng chết, phía sau, hắn còn không có quên chuyện xưa nhắc lại, khởi binh vấn tội, ta không có, tần kinh vũ trực giác phản bác, môi thượng vi đau, cũng là bị hắn xử khí lực cắn, thật lâu không để, như thế nào có thể để cho người khác chạm vào ngươi. Ngươi là của ta, thân thể tràn đầy, trong lòng lại như vậy hư không? Coi như có một phen hỏa ở thiêu, cháy sạch nàng đầu váng mắt hoa, muốn ngừng mà không được, không liên quan chuyện của ta, chấm, hắn như vậy đột nhiên chàng lại đây, ta thôi không ra, trong lòng rất hủy khuất, nàng đối lôi mục ca cho tới bây giờ đều là cự tuyệt. Lúc này còn hung hăng cắn, hắn còn muốn nàng như thế nào, hút hấp cái mũi, nhân mới vừa rồi kích tình tràn ra nước mắt. Sao nhiều điểm, dính đầy Vũ Tiệp, Tần Kinh Vũ lung tung mặt đen mặt, chống cánh tay hướng lui về phía sau. Không làm sẽ không làm, ai sợ ai, lui bất quá tắc hứa, đã bị hắn giải cánh tay chụp tới. Lâu hồi trong lòng, không có lần sau, hắn cúi người, phủng nhanh của nàng mông, làm cho của nàng ấm áp nhanh trí nuốt hắn. Đã đến cuối, lại còn tại cố gắng xâm nhập, hận không thể đem nàng nhu nhập chính mình cốt nhục, càng lúc càng nhanh động tác chung. Hắn cái trán một giọt hãn, lắc lắc đãng đãng, rơi vào của nàng mắt. Yến Nhi cúi đầu, nhìn chính mình mồ hôi dung tiến nàng một mảnh liễm diễm đồng quang chung. Phiếm khai từ từ tinh huy, dạng khởi tầng tầng sóng gợn, không hề đình trệ, hắn để tiến chỗ sâu nhất, từ từ cọ sát, ân, nàng nhẹ nhàng hòa cùng, tính làm trả lời, cái chán để ở hắn kiên gáy chung, vô ý thức tư ma, Yến Nhi cả người cứng đờ, rõ ràng cảm giác được của nàng trói chặt cùng dây dưa. Hai người không hề khe hở, thân mật khăng khít, ở hắn nhu nhược xuân thủy trong ánh mắt. Nàng run nhẹ nhẹ, thanh thanh hừ nhẹ, vòng eo xinh đẹp vặn vẹo, thân thể cùng tâm linh đều vì hắn mở ra, bị hắn phong phú, như đẹp nhất hoa hồng, ở hắn dưới thân kiều diễm giận phóng, không có người có thể kháng cự như vậy kiều diễm phong tình. Hắn cũng không có thể, theo bóng đêm đen đặc, tiệm hiện mãnh liệt, mang theo nàng cùng nhau, theo chỗ cao rơi xuống lốc xoáy. Tuổi trẻ thân thể chặt chẽ dây dưa, vô dừng tiêu xài sức sống cùng kích tình, nhớ không rõ là hai lần ba lượt, vẫn là bao nhiêu thứ, bán mộng bán tỉnh gian huyền chuyển hầu hạ, mấy dục thét chói tai, bị của hắn lời lẽ ngăn chặn, chỉ còn vừa lòng cùng thỏa mãn rên rỉ. Này nam nhân, là của nàng, thật tốt, Vân Thu Vũ nghỉ, hắn trước sau như một đứng dậy, thu thập rửa sạch, đem hai người biến thành khô mát. Làm xong này hết thảy, sau đó theo sau lưng ôm nàng, dúi đầu vào nàng ôn hương cổ, bàn tay tiếp thượng nàng bằng phẳng bụng, thì thào nói nhỏ, điện hạ, ân, chúng ta sinh cái đứa nhỏ được không? Không tốt, Tần Kinh Vũ đôi mắt nửa khép, toàn thân khí lực đều bị trù không? Chính là vô ý thức thấp nam, hôm nay hình như là an toàn kỳ, có ý tứ gì, Nga? Không có gì, nhéo hạ thân, ở hắn trong lòng tìm kiếm đến một cái càng thoải mái vị trí. Tâm tư như lan, đứa nhỏ chuyện tình, hắn không chỉ đề cập qua một lần, nhìn ra được là thật có ý tưởng. Bất hiếu có tam, vô sau vì đại, ai, này đó cổ nhân, như thế nào liền như vậy cổ hủ. Hai người còn như vậy tuổi trẻ, hiện tại tình thế cũng không cho phép xuất hiện như vậy ngoài ý muốn. Mỗi hồi làm, đều bị hắn cố ý vô tình dây dưa được ngay. Toàn vô tự chế, có khi cũng không quá để ý an toàn không an toàn vấn đề. Bất quá hoàn hảo, mỗi tháng quỳ thủy luôn đúng hẹn tới. May mắn quá quan, sẽ không biết hay không vẫn đều có thể có như vậy vận khí tốt. Chờ đại điển qua đi, là chiều cái thời gian. Hảo hảo nói chuyện cấm dục vấn đề. Chính buồn ngủ, bỗng nhiên nghe được hắn thấp nói. Ngươi không thích đứa nhỏ sao? Ta không biết, này nói là đại lời nói thật. Nàng thích Nguyên Hy, bởi vì đó là cùng chính mình huyết mạch tương liên ruột thịt ấu đệ. Nhưng là muốn sinh hạ chính mình đứa nhỏ. Không này trong lòng chuẩn bị, có chút không dám tưởng. Trầm mặc một hồi, nghiêng đầu đi qua. Thuận miệng hỏi lại, ngươi thích, ta thích, con của chúng ta, tươi cười ở trên mặt hắn như hoa nở rộ, hồn nhiên tựa như một cái đứa nhỏ. Có lẽ là của nàng hỏi lại cho hắn thật lớn cổ vũ cùng thỏa mãn. Chúng ta về sau, nhất định phải sinh hứa rất nhiều nhiều đứa nhỏ. Có tử có nữ, chờ chúng ta già đi thời điểm. Con cháu vong tất, thiên luân chi nhạc, Tần Kinh Vũ không có lên tiếng. Đối mặt này cực kỳ mê hoặc tươi cười, chỉ cảm thấy trong lòng một chỗ nháy mắt mềm mại, chôn giấu cửu viễn tân niên càng thêm kiên định, quyết định của chính mình. Đúng vậy, theo ngày kế bắt đầu, lục tục hạ thất 8 ngày tuyết, lúc này trong lúc, hai vị săn bắn bị thương hoàng tử đóng cửa không ra. Tỉ mỉ điều dưỡng, dần dần khôi phục khỏe mạnh, đợi cho tuyết thiên tình, chính trực ngày tốt, mặt trời đỏ mọc lên ở phương đông, chiếu vào trắng như tuyết tuyết trắng thượng, một mảnh ngân quang màu vàng, trai dưới tắm rửa chờ chư hạng chuẩn bị đều đã hoàn thành. Theo vọng sở về tế thiên đại điển rốt cục tiến đến. Cổ nhạc thanh thanh, dâng hương lượn lờ, đại mùa hè từ Tần Nghị dẫn liên can hậu phi tử nữ. Mang theo cả triều văn võ, đi hướng ở hoàng cung đông sườn tế miếu. Bái tế thượng cổ thần tiên cùng lịch đại tổ tiên, Tần Kinh Vũ đi theo hai vị hoàng huynh phía sau. Từng bước nhất khấu, từng cái bái tế bài vị, này tế trong miếu bài vị đa bất thắng sổ. Riêng là thần tiên còn có 315 vị nhiều. Đại nông lịch đại hoàng đế lại là 11 vị, mỗi đến một chỗ đều là quỳ lạy dập đầu, một phen ép buộc xuống dưới, ngạch đau chân nhuyễn, khổ không nói nổi, lùi ở bóng người lý, một bên lặng lẽ nhu chân, một bên hướng bốn phía cẩn thận nhìn quanh, bỗng nhiên thấy phụ hoàng Tần Nghị thân ảnh, bất giác ngẩn ra, Tần Nghị đang ở tế bái hoàng thiên hậu thổ. Khuôn mặt chuyên chú, ánh mắt ngưng trọng, có vẻ dị thương thành kính. Thật sự không có cách nào khác cùng ngày thường nhất hô bà ứng quân lâm thiên hạ đế vương liên hệ cùng một chỗ. Đại hạ ở chung, Đông Dương Tây Liệt Nam Việt Bắc Lương Tư Quốc phân bố vây hợp. Như hổ lang hoàn tứ, thèm nhỏ dãi đã lâu. Dục dịch, trị quốc, an bang, trọng xã tác, an thiên hạ, nếu muốn tọa ổn vị trí này. Cỡ nào không dễ dàng, điện hạ, mau cùng thượng, ân, ngây người một lát, chợt thấy bên cạnh người có người ở khinh thôi chính mình. Là thái giám tổng quản An Dự, này mới phát giác chính mình tưởng xa, định ra thần, đi theo mọi người đi phía trước đi, trừ bỏ tế miếu, một đường đi theo, càng đi hậu nhân càng ít, đến cửa cung, trừ ra thiên tử Tần Nghị cùng triều đình tam công, còn có thái phó Hàn Dịch ở ngoài. Chỉ còn lại có bị nội thị nhóm vây quanh ba gã hoàng tử. Tần Kinh Vũ tâm đầu căng thẳng, chân chính khảo nghiệm, còn ở phía sau, xe ngựa đã muốn bị hảo. Ở hoàng thành ngoại một chữ sắp xếp khai, cùng sở hữu 10 lượng nhiều. Chung quanh đều là uy phong lẫm lẫm cấm vệ quân. Xếp vào nghiêm mật, cẩn thận, cái này cử quốc cao thấp nhất long trọng hiến tế lễ mừng. Mặc dù có sở tiêu hao. Nhưng dù sao lộ trình không xa, nhân sổ hữu hạn, nhưng cũng chưa nói tới lao mệnh thương tài. Ven đường dân chúng hoan hô, ủng hộ loại tình cảm giật vô ngôn biểu. Xa giá chậm rãi xuất phát, hơn nửa canh giờ sau tới Lạc Nguyệt Sơn hạ, Tần Nghị xuống xe, tiếp đón ba người, cho chân núi một chỗ lương đình nghỉ tạm. Thần tử vệ đội giai ở đình ngoại tĩnh hậu, cùng nàng kiếp trước gặp qua danh sơn đại xuyên so sánh với. Lạc Nguyệt Sơn cũng không tính hùng tráng cao vĩ, đại để là nhân lúc này trung duyên cớ, nhìn lên đỉnh đầu, vẫn thấy mây mù lượn lờ. Khi thế bức nhân, thấy được sao, nơi đó Tần Nghị chỉ vào mây mù ở chỗ sâu trong. Thản nhiên nói, đó là ta đại hạ thần miếu địa cung cửa vào. Thần miếu địa cung, còn lại hai người đều là sắc mặt khẽ biến, nháy mắt trầm trọng, chỉ Tần Kinh Vũ trong lòng hiểu rõ. Ra vẻ khó hiểu, địa cung là cái chỗ nào? Đó là, Tần Nghị tha dài quá âm điệu, trong giọng nói có ấn không chịu nổi hưng phấn, một chữ một chút nói. Khảo nghiệm của các ngươi địa phương, cấm vệ quân khai đạo, đoàn người theo sơn đạo bước chậm mà lên, chuẩn bị tề phát đội ngũ bởi vì thể lực khác nhau. Đi một chút ngừng ngừng, khi có nghỉ tạm, tự sườn núi tiến vào phía dưới bình đài. Lại dọc theo sâu không lường được thềm đá phủ vách tường bước xuống. Cũng là cùng nàng lúc trước tiến vào sơn phúc đường hoàn toàn bất đồng. Tần Kinh Vũ càng xem càng là kinh nghi, lập tức đè lại tâm thần, theo đuôi đi trước, chuyển qua một chỗ thạch bích, hốt thấy phía trước rộng mở trong sáng, nghiễm nhiên là một cái rộng thùng thình sân khấu, đường kính chừng 4-5 trượng, tiền phương bốn phía lộ vẻ đứng vững núi đá. Sân khấu cuối cũng là nhất phương uy nghiêm cửa đá, có khác động thiên, Tần Nghị bước trên sân khấu, mặt hướng cửa đá quỳ gối, Nghị dẫn tử đi trước lễ bái, chân tuyển thái tử, thần kiếm bảo hộ, tứ hải thái bình, ở hắn phía sau, ba gã hoàng tử nhất tề quỳ lại, thừa tướng canh bá Bùi, Đại tướng quân Lôi Lục cùng ngự sử đại phu Chu Thạch thì tại dưới đài thứ tự vào chỗ. Cấm vệ quân chỉ kích mà đứng, hô to vạn tuế, thăm viếng xong, Tần Nghị lướt qua sân khấu trung ương, lập tức đi hướng cửa đá, thân thủ đẩy, ầm vang long, vang vọng sơn cốc, cửa đá mở ra, nội môn kim quang bắn ra, yên lặng nhiều năm thần điện tái hiện nhân tiền, như trước là kim quang dược không, thanh ảnh nhập phách tường, thật dài dũng đạo cuối. Thần đường tòa sen, bảo quang bày ra, loang lổ đào giá gỗ thượng, cổ kiếm phiếm tử khí thanh mang, thần bí mà u nhiên, Tần Nghị đứng ở trong điện, khó có thể ức chế kích động cảm xúc, hướng sau lưng người ngoác, đều tiến vào bãi, mọi người nối đuôi nhau mà vào, ngưng thần nín thở, thấy hắn tiến lên tháo xuống cổ kiếm, nhẹ nhàng ma sát vỏ kiếm thượng hoa văn, lãng cười nói. Này Lăng gia thần kiếm nhiều thế hệ tương truyền, hôm nay rốt cục vừa muốn tái hiện thiên nhật, xin mời Tam công cùng lão sư làm chứng kiến, xem ba cái hoàng nhi ai có thể rút ra kiếm đến. Ai đó là ta đại hạ tương lai chân mệnh thiên tử. Dứt lời, đem cổ kiếm về phía trước đẩy, đưa cho đứng ở trước nhất phương Tần Trạm Đình. Tần Trạm Đình xoa tay, thỏa thuê mãn nguyện tiếp nhận kiếm đến. Tiếp theo bốn phía ánh sáng thấy rõ này hình dạng văn lộ. Sắc mặt thoáng chốc trắng bệch, làm sao có thể là, phía trước mật vân bạt quá, lại không có thể thành công kia đem, rốt cuộc có phải hay không? Nhìn hắn sững sờ ở tại chỗ, nửa ngày bất động, Tần Nghị trầm giọng mở miệng, Đình Nhi, là, phụ hoàng, Tần Trạm Đình cắn răng một cái, năm ngón tay cầm chuôi kiếm. Dùng sức rút kiếm, cổ kiếm giống như hàn nhập vỏ kiếm, chút bất động, Tần Trạm Đình nóng nảy, mặt đến mức đỏ bừng, hít sâu một hơi, lại bạt, lúc này đây, sử xuất cả người khí lực, dưới chân thanh chuyên đều ở hơi hơi chấn động, cũng mặc kệ hắn như thế nào dùng sức, vẫn là không có thể đem bạt kiếm ra, Tần Nghị đem này một màn nhìn xem rõ ràng, khinh thở dài một hơi, tốt lắm, Đình Nhi lui ra đi. Tần Trạm Đình đứng không nhúc nhích, ngón tay khẽ run, nhanh cầm chặt cổ kiếm, thất hồn lạc phách, hãy còn lắc đầu, không đúng, này kiếm không đúng, không nên là như vậy, không nên là, Tần Nghị đi qua, thân thủ đem cổ kiếm với tay cầm, bên cạnh Lôi Lục thấy thế, chế trụ Tần Trạm Đình bả vai nhẹ nhàng chụp được, một cỗ nhu hòa lực đạo đi qua, ý ở trần an tâm thần, đại điện hạ, an tâm một chút chớ táo. Tần Trạm Đình hàm răng cắn nhanh, lui về tại chỗ, tối tăm hé ra mặt, triều đình thượng còn thừa hai người trợn mắt nhìn, Tần Nghị nhìn trong tay cổ kiếm, ho nhẹ một tiếng, đang muốn lại gọi, đã thấy trước mắt bóng người chớp lên, có nhân đoạt ra từng bước, trà sát thủ mỉm cười, phụ hoàng, để cho ta tới thử xem, cách chương.